Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 14, mơ hồ hung thủ năm. Nếu như người chí thân yêu nhất người đã chết, mà người biết rất rõ ràng hung thủ là ai, người cũng thờ ơ sao? Tằng Soái bỗng nhiên hỏi lại, lời này của người bắt đầu nói từ đâu? Nghe vào thật kỳ quái a. Đánh cái so sánh, nếu như Lục Tiểu Đường bị người giết, hoặc là người cái kia ngày hôm trước bản bạn gái bị giết, người cũng xưa nay không muốn báo thù phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy cả mình. Làm sao ngươi biết ta trước kia bạn gái là người Nhật Bản? Nhất quán biểu hiện điệu thấp nhu nhược Tằng Soái bỗng nhiên ở giữa mắt lộ ra hung quang, còn trực tiếp điểm phá Mộ Dung Vũ Xuyên tư ẩn. Cái này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên quá khiếp sợ. Cái này mới tới pháp y làm sao biết mình những chuyện này. Hắn ngơ ngác nhìn qua Tằng Soái, giống như lần thứ nhất nhìn thấy người này đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt hoài nghi để Tằng Soái đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng quên thân phận của mình. Hắn vội vàng vì chính mình tròn lời nói. Ta là nghe những cảnh sát khác nói, người tại chúng ta đội hình cảnh đương pháp y kia 2 năm rất nổi danh đâu. Những người này nhàn rỗi không chuyện gì liền yêu trò chuyện các ngươi, có đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên ngẫm lại Tằng Soái cũng có mấy phần đạo lý. A, đúng, ta chỗ này dịch thể xét nghiệm đã xong việc. Tằng Soái vội vàng đổi chủ đề, hắn cũng không muốn Mộ Dung Vũ Xuyên đối với chuyện này dây dưa không ngớt. Có đúng không, ngươi cũng xét nghiệm cái gì? Chu nguyên lượng bệnh chướng nước, màng tim dịch, não sống lưng dịch, tinh dịch. Những ngày này nhiệt độ không khí không cao lắm, thi thể hư thực chất trình độ còn không phải đặc biệt nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra hẳn là tương đối đáng tin. Ngươi đem xét nghiệm kết quả cho ta xem một chút. Tằng Soái cầm qua ghi chép tin tưởng xét nghiệm đơn, đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Một bên nói, bệnh chướng nước không có vấn đề gì, trong máu kim loại nặng hàm lượng cũng không có vượt chỉ tiêu. Bất quá não sống lưng dịch protein cường độ thấp so bình thường giá trị cao hơn không ít. Kia là tắc máu não chứng điềm báo, thì ra hắn còn có loại bệnh này. Cái khác đây này, cái khác không có vấn đề gì. Hắn tinh dịch các hạng chỉ tiêu bình thường, không có dấu hiệu trúng độc. DNA ta cũng lấy ra, nếu như cần chúng ta có thể tiến hành một chút so với. Bất quá ta đoán chừng không cần, đã hung thủ không phải hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi rút ra hắn DNA rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên trừng to mắt, nhìn trừng lấy Tằng Soái, một mặt ngạc nhiên. Đúng vậy a, làm sao vậy? Ngươi muốn nhìn một chút hắn DNA ghi chép? Làm sao có thể dạng này? Mộ Dung Vũ Xuyên chợt từ trên ghế đứng lên, vội vàng chạy ra phòng pháp y. Ngươi nói kiểm tra ra Chu nguyên lượng DNA, vậy thì thế nào? Nghe được Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng chạy tới báo cáo liền là chuyện này, Lục Tiểu Đường cũng không có cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Làm nhiều năm như vậy hình sự vụ án, kiểm tra DNA là không thể tầm thường hơn chuyện. Bình thường DNA so với đều là dùng để xác nhận người bị tình nghi. Hiện tại mấy có lẽ đã xác định hung thủ không phải hắn. Kết quả này bản thân liền không có ý nghĩa quá lớn. Các người đại khái đã quên, chúng ta trước đó không phải hoài nghi tới Chu nguyên lượng bắt cóc cường gian nữ chủ bá Vương Thi Kỳ à? Tại bạn hắn nhà Hòa Thuận nhà hắn, chúng ta đều phát hiện còn sót lại tinh ban. Ta còn tiến hành xét nghiệm, vấn đề liền ra ở chỗ này. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích cặn kẽ cho đám người nghe. Chúng ta vẫn luôn cho rằng có trong án phát hiện tinh ban chính là Chu nguyên lượng, mà cái kia tinh ban kiểm tra không có phát hiện DNA. Cho nên ta nhận định Chu nguyên lượng đã làm ống dẫn tinh nhân công buộc Garo. Nhưng trên thực tế, ta vừa mới phát hiện có thể từ chu nguyên lượng tinh hoàn bên trong rút ra ra DNA. Nói cách khác, hắn không có tiến hành qua buộc Garo giải phẫu. Hiện trường vụ án tinh dịch căn bản không phải hắn lưu lại. Điểm này là ta xuất hiện sơ sẩy. Nếu như ta sớm một chút mà kiểm tra so sánh, liền có thể sớm một chút phát hiện cái này nghi điểm rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?